Chương 3114, một giọt tinh huyết. Trần Phong âm thanh vô cùng kiên định, cho nên, ta nhất định phải biết rõ đến cùng là ai ra tay. Tốt, ta cho ngươi biết, ta không biết rõ cái kia đồ vật là cái gì, nhưng là ta tối thiểu còn biết là ai giết hắn. Âm Dương Bản Sơn cự xà nhìn lấy Trần Phong, chậm rãi nói ra, bảy người kia, theo thứ tự là tiếp theo, hắn chính là chậm rãi phun ra bảy cái tên. Trần Phong còn nhẹ điểm nhẹ đầu. Đem cái này bảy cái tên toàn bộ đều là khắc sâu nhớ bên dưới lạc ấn dưới đáy lòng. Hắn chẳng những nhớ kỹ của hắn tên, càng là chú ý bọn hắn dòng họ. Bởi vì tại không biết rõ nhiều thiếu niên trước đó, bảy người này phục sát Phật Long, mà lấy bọn hắn thực lực, bọn hắn cho dù chết, như vậy bọn hắn hậu nhân nhất định sẽ lưu truyền tới nay. Tại cái này Long Mạch Đại Lục phía trên, thực lực nhất định sẽ không thấp, thế lực nhất định sẽ không nhỏ. Cho nên nói, bọn hắn dòng họ có khả năng liền rõ ràng lộ ra rất nhiều đầu mối. Mà nghe xong cái này bảy cái tên về sau, Trần Phong nhưng cũng là lớn lớn thở dài khẩu khí, có một loại phi thường nhẹ nhõm cảm giác. Nguyên lai, tại vừa rồi, Trần Phong một mực sợ hãi nghe được cái kia bảy cái tên bên trong mang theo Hiên Viên hai chữ này. Dù sao, gia tộc Hiên Viên tổ tiên, hiện tại vô cùng có khả năng còn sống, mà lại, cũng không biết rõ đạt tới cái gì cảnh giới. Lấy bọn hắn thực lực, lúc trước xác thực là có tư cách phục sát Phật Long. May mắn, không có gia tộc Hiên Viên. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, trong lòng mười phần may mắn. Nếu như có, vậy thì mang ý nghĩa hắn có khả năng không thể không cùng gia tộc cao tầng Tì Hệ Nờ bối là địch. Đây là hắn mười phần chỗ không nguyện ý. Nhưng tiếp theo, Trần Phong lông mày chính là nhữ lại, vừa mới trên mặt một màn kia lóe lên vui mừng biến mất vô ảnh vô tung. Bởi vì, hắn phi thường bén nhạy phát hiện, cứ việc cái này bảy cái tên bên trong không có một cái nào hắn quen thuộc tên, nhưng là bên trong lại có mấy cái hắn hết sức quen thuộc dòng họ. Mấy cái này dòng họ, bây giờ đang toàn bộ Long Mạch Đại Lục, đều là nhất là đỉnh cấp hào môn. Có là bát đại thế lực một trong, mà có, thì là bát đại thế lực bên trong có chút nổi danh một số chi nhánh. Nói thí dụ như, chú tạo sư trong hiệp hội, một cái tiếng tăm lừng lấy chú tạo sư gia tộc đồng sự. Trần Phong nhẹ khẽ hít một cái khí. Nghĩ đến, đồng sự, hẳn là chính là của hắn đời sau đi. Xem rõ ràng điểm này về sau, Trần Phong liền rốt cuộc không có có gì cần hỏi Âm Dương Bản Sơn cự xà. Hắn nhìn lấy Âm Dương Bản Sơn cự xà, phảng phất đã biết mình vận mệnh sắp hết. Hắn phát ra một tiếng thê lương bi thảm, Trần Phong hít khẩu khí, nói ra, cho ngươi một cái thống khoái đi dứt lời, thân hình lóe lên, đi vào nhà Âm Dương Bản Sơn cự xà trước đó, sau đó đấm ra một quyền. Vang một tiếng vang, hắn cái này một quyền trực tiếp khắc ở Âm Dương Bản Sơn cự xà đầu lâu phía trên. Cái kia Âm Dương Bản Sơn cự xà phát ra một tiếng chấn thiên động, nhưng lại cực kỳ ngắn ngủi kêu thảm. Nghiêng đầu một cái, trung điệp ngã tại trên mặt đất, đã là không có khí tức, lại bị Trần Phong trực tiếp đánh giết. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, sau đó, cái kia màu vàng kim vòng xoáy lại một lần nữa xuất hiện so vừa rồi càng thêm cường đại sức hút. Cũng là điên cuồng tuôn ra bà tờ đầu chuyển động. Lần này, cái kia Âm Dương Bản Sơn cự xà toàn bộ thân thể đều là bay lên, từng chút hướng về màu vàng kim vòng xoáy ném đi. Màu vàng kim vòng xoáy lớn nhỏ, căn bản không đủ để toàn bộ dung nạp của hắn thân thể. Nhưng là, lại là có thể một chút xíu thôn phệ. Thế là, Trần Phong chính là nhìn thấy của hắn thân thể, một chút xíu bị màu vàng kim vòng xoáy cho đã dung nạp đi vào. Mà môi đi vào một điểm, thì là bị màu vàng kim vòng xoáy lấy cực nhanh tốc độ cho luyện hóa. Màu vàng kim vòng xoáy tựa như là một cái cực đại vô cùng cối xay thịt đồng dạng, sẽ tiến vào bên trong mỗi một chút thịt đều cho sổ ản ở đến vỡ nát. Mà hùng hậu vô cùng hàng long la hán chi lực cũng là quay lại nhập Trần Phong trong đan điền, đã bước vào cửu tinh võ hoàng cảnh giới. Trần Phong trong đan điền cái kia thứ cửu luân mặt trời cũng không phải là một mực bảo trì kim ô hình thái. Hiện tại, hắn chính là một cái mặt trời hình thái, một vòng mặt trời hình thái, mà theo hàng long la hán chi lực không ngừng tràn vào. Cái này vòng mặt trời hình thể cũng không có thay đổi lớn, vẫn là cùng trước đó đồng dạng, nhưng là phía trên quang mang lại là càng ngày càng sáng, khí thế càng ngày càng thịnh. Trần Phong QNZ rõ ràng có thể cảm giác được. Cái này vòng mặt trời từ lúc mới bắt đầu xuất sinh lại đến trưởng thành, mà bây giờ thì là từ từ hướng về đỉnh phong leo lên. Trần Phong dòng dã luyện chế ra 2 ngày, bởi vì đoạn này màu vàng kim đại xà thân thể quá lớn, cái này cây sữa nở cốt quá lớn, cho nên luyện chế lâu như vậy. Trần Phong rốt cục đem cái này âm dương bản sơn cự xà toàn bộ dung luyện hoàn tất. Này lúc, cái kia âm dương bản sơn cự xà mặt ngoài quang mang cùng da thịt đã biến mất, lộ ra một gờ ủn sục to như cùng bạch ngọc đồng dạng hơi có vẻ hỗn lượn sửa nở cốt. Mà lúc này đây sửa nở cốt một điểm cuối cùng mà còn lộ tại màu vàng kim vòng xoáy bên ngoài. Còn lại, thì là đã toàn bộ bị màu vàng kim vòng xoáy hấp thu. Rốt cục, vang một tiếng vang. Cái kia màu vàng kim vòng xoáy bỗng nhiên ở giữa làm lớn ra mười mấy lần, lập tức liền đem còn lại phía dưới những cái kia sửa nở cốt tất cả đều bao vây lại. Sau đó, cái kia màu vàng kim vòng xoáy kịch liệt khuếch trường, cuối cùng thì là ầm vang nổ tung. Màu vàng kim vòng xoáy biến mất vô ảnh vô tung, cái kia sửa nở cốt cũng là triệt để biến mất. Này lúc, Trần Phong hít một hơi thật dài khí, cả người nhịn không được run rẩy một hồi, thoải mái khó nói lên lời. Một cỗ to lớn tới cực điểm hàng long la hán chi lực, tại trong đan điển của hắn nổ bể ra đến, tràn vào đến cái kia thứ cửu luân mặt trời bên trong. Thế là, cái kia thứ cửu luân mặt trời, phát ra một trận ông ông tiếng vang, trực tiếp đạt đến tại viên mãn chi cảnh. Trần Phong thứ cửu luân mặt trời, trực tiếp viên mãn mà Trần Phong cảnh giới, cũng là không ngừng tiêu thăng, đúng là trực tiếp đạt đến cửu tinh võ hoàng trung kỳ. Trần Phong cười ha ha, hai tay giơ lên. Cửu tinh võ hoàng trung kỳ ta đã đột phá đến cửu tinh võ hoàng trung kỳ hôm nay từ bát tinh võ hoàng liên tiếp đột phá, hiện tại đã là cửu tinh võ hoàng trung kỳ lúc này. Đồng nhiên, thanh mạc một tiếng kinh hô, chỉ về đằng trước nói ra, Trần đại ca, ngươi mau nhìn Trần Phong hướng nơi đó nhìn lại, chính là nhìn thấy, cái kia sửa nở xương vỡ nước thơ y điếm, đúng là có mấy cái điểm sáng bay lên mà rớt. Mấy cái này điểm sáng bên trong đó có một cái chính là màu vàng kim. Trần Phong tranh thủ thời gian hướng cái kia một bên bay đi, khẽ vươn tay liền đem nó cầm trong tay. Này lúc, Trần Phong trong tay màu vàng kim đồ vật, hắn QNZ thấy rõ, cái này đồ vật chính là đúng là một giọt tinh huyết này lúc, nhìn thấy một giọt này to lớn khoảng chừng chính mình quyền đầu một loại tinh huyết, Trần Phong không khỏi ngừng lại hô hấp. Mắt của hắn thần lộ ra một vòng nồng đậm tới cực điểm mê say. Trần Phong cẩn thận hướng về kia tinh huyết nhìn lại, cái này tinh huyết toàn thân chính là một mảnh vàng óng ánh, mà tại cái kia kim hoàng sắc bên trong thì là có từng tia từng sợi quang hoa. Cái này từng tia từng sợi quang hoa, nếu là nhìn kỹ, thì sẽ phát hiện, đó là từng cái điểm sáng tạo thành. Nhưng là cái này điểm sáng, Trần Phong vờ ơ y ma nhìn không ra màu sắc của nó, không phải nói nó không có nhan sắc, mà là làm Trần Phong đưa ánh mắt về phía cái này điểm sáng thời điểm, lại cảm giác tầm mắt của mình tựa như là bị hút đi vào đồng dạng. Thấy rõ thoải mái liền đến.